Luân hồi nhạc viên, chương 266, 77.2.2. Món lãi cách xù. Góc truyện audio.com. Một quả kim sắc huân chương xuất hiện ở Tô Hiểu trong tay. Này mai kim sắc huân chương lớn chừng bằng bàn tay, là một kim lóng lánh chữ khải tự cửu, cạnh kỹ thiên vương, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên loại khác, huân chương bền độ, vô trang bị nhu cầu, DNA bảng định, dành riêng vật phẩm, trang bị hiệu quả, thiên vương, bị động, thể lực, 2, mị lực, 2, cho điểm, vô giới thiệu vắn tắt, tên thứ 9 huân chương. Thứ tự đề thăng huân chương thuộc tính cũng đem đề thăng. Giá trị, bất khả bán ra, này mai huân chương thuộc tính không sai. Song thuộc tính, 2, hơn nữa gia tăng còn là mị lực cùng thể lực thuộc tính. Mị lực của hắn thuộc tính rốt cục đạt được người thường phạm trù. Nhưng khi nhìn đến bát ni cao tới 10 điểm mị lực sau. Tôi hiểu một trận không nói gì. Này nhị hàng mị lực mê cao, là có thể hay không trang bị cạnh kỹ thiên vương huân chương. Tuyển trạch trang bị, người nêu lên xuất hiện. Thỉnh tuyển trạch trang bị vị trí. Tô Hiểu sửng sốt, thứ này yếu trang bị ở đâu hắn cũng không rõ ràng lắm. Thứ này định nghĩa rất mơ hồ. Đã trang bị cũng là tiêu hao phẩm, chỉ có thể trang bị một lần. Làm thế nào sau này giả bộ bị huân chương loại trang bị hội đem cạnh kỹ thiên vương huân chương trung hòa. Cố vấn luân hồi nhạc viên sau, Tô Hiểu đem cạnh kỹ thiên vương trang bị ở xương quai xanh phía dưới. Bên phải ngực vị trí, đã chọn định vị đưa, trang bị chung, cạnh kỹ thiên vương huân chương hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Tô Hiểu ngực. Nơi ngực truyền đến nhỏ nhẹ đau đớn, ngăn cổ áo, Tô Hiểu thấy ngực xuất hiện một con số cửu kim sắc hình xăm. Đồng thời hắn thể lực, mị lực, 2. Sân đấu tiền 10 tên thưởng cho đã thu được, Tô Hiểu ly khai sân đấu, hắn sau này chỉ biết thỉnh thoảng tới nơi này nóng người. Tiền 10 tên xứng đôi tốc độ thực sự quá chậm, mới vừa đi ra sân đấu, Tô Hiểu thấy một gã có chút quen mắt nữ nhân trước mặt chân thành đi tới. Là tên kia ở sân đấu không ngừng khiêu chiến nữ nhân của hắn. Dễ nhìn, khả dĩ tâm sự sao? Chuyện lúc trước ta có chút đường đột. Không bằng chúng ta một pháo mẫn ân cừu làm sao? Mị cơ cười khanh khách lên. Một pháo mẫn ân cừu chỉ là vui đùa nói. Nàng cuối không liên lạc cái kia thích hành hạ nữ biến thái. Vì thiện, ta đang chuẩn bị đi ăn cơm. Muốn cùng là quyền tự do của ngươi. Tô Hiểu cất bước hướng hạ nhà hàng đi đến. Đối phương lần này thái độ rất thấp. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Trước cái loại này liên tiếp khởi xướng khiêu chiến hành vi rất làm cho phiền chán. Sân đấu có một quy tắc ngầm, ngoại trừ có việc, giống nhau sẽ không liên tục khởi xướng khiêu chiến quấy rầy người khác. Sân đấu nội tuy rằng sẽ không chết, nhưng cảm giác đau cũng 100% hoàn nguyên. Rời bước đi tới hạ nhà hàng, hạ vẫn như cũ là một người ở trong điếm. Căn này nhà hàng bình thường căn bản không khách nhân. Làm thế nào điều không phải Tô Hiểu bình thường quang cố. Ở đây khả năng đã đóng cửa. Hôm nay có bắt ni cái này ăn hàng. Nhà hàng doanh nghiệp ngạch rõ ràng đề thăng. Người cũng thích tại đây ăn. Mị cơ ngồi ở đối diện. Quả đấm xanh cằm, lộ ra tảng lớn da thịt trắng noãn. Hạ bưng lên lưỡng bôi nước chanh. Nhìn mị cơ liếc mắt. Hạ dung mạo là cái loại này càng xem càng xinh đẹp loại hình. Mà mị cơ là đẹp đẻ hình, hai người ở luân hồi nhạc viên nội sinh tồn phương thức bất đồng. Hạ là bằng vào cố gắng của mình, mà mị cơ là lợi dụng tư sắc cùng đòi nam nhân niềm vui bản lĩnh. Này ở luân hồi nhạc viên cũng không đáng thẹn, ở nơi này ăn thịt người địa phương, nhược nhục cường thực bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tao, hồ ly, hạ thấp giọng nỉ non, mị cơ khóe miệng một phiết. Tổng so làm cho làm cơm thật là tốt, ai, một ít người A, tân nhân thời kỳ bị phiến, mị cơ cùng hạ cư nhiên quen biết, hạ sắc mặt của đỏ lên, tưởng khởi mới vừa gia nhập luân hồi nhạc viên thì, vậy có chút nhị bức hành vi, ta cam tâm tình nguyện, nói xong, hạ xoay người đi hướng hậu trù, xuất oa, chuyện lúc trước ta lần nữa nói khiểm, sân đấu thật lâu không xuất hiện ngươi loại này hận nhân. Khởi xướng khiêu chiến là duy nhất phương thức liên lạc. Luân hồi nhạc viên đúng khế ước giả đánh số có bảo mật thi thố. Tô Hiểu đánh giá Mị Cơ. Nga, sự kiện kia ta cũng không ở sao quan tâm. Đối phương nhiều lần khởi xướng khiêu chiến. Bị giết đối phương một lần. Đây là huề nhau, ân oán đoạn tức khác. Không cần thiết để việc nhỏ tính toán chi ly. Nếu không sẽ tạo không giết xong địch nhân. Mị Cơ mỉm cười cười. Vậy thì tốt quá, mạo muội hỏi thăm, ở các đại mạo hiểm đoàn chung chưa từng nghe nói ngươi số này hận nhân. Ngươi đây là gia nhập tiểu mạo hiểm, còn là độc hành, có hay không mạo hiểm đoàn phát sinh mời đây? Trọng điểm tới, Mị Cơ nói ra mục đích của nàng, muốn giúp Tô Hiểu giới thiệu mạo hiểm đoàn gia nhập. Mị Cơ đoan khởi trước mặt nước trái cây, tiểu hớp một cái, tạm thời không có mạo hiểm đoàn tìm cách, về phần mời. Huyễn ảnh lữ đoàn mời quá, kỳ thực Tô Hiểu vẫn luôn không cho là huyễn ảnh lữ đoàn là mạo hiểm đoàn. Vậy càng như là một trên danh nghĩa tổ chức, phốc, ho khan một cái khái. Mị Cơ phun ra trong miệng nước trái cây, không ngừng ho khan, ngươi chính là cái kia đã bị các mời. Lại cự tuyệt nhân, Mị Cơ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt bởi vì ho khan tăng đỏ ửng. Đại khái là, đạt được Tô Hiểu trở lại. Mị Cơ nuốt nước miếng. Quấy dày, làm thế nào sau này muốn biết sân đấu tư liệu tùy thời có thể tìm ta? Ta còn có việc, đi trước. Mị Cơ tựa như thấy quỷ như nhau đứng dậy vội vã ly khai. Trong lòng các loại ý niệm trong đầu đã triệt để bỏ đi. Trêu chọc huyễn ảnh lữ đoàn hầu như cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Huyễn ảnh lữ đoàn thế nhưng quái vật. Người điên, bệnh tâm thần, ác đồ, sát nhân cuồng chờ tụ tập tổ chức, có thể bị mời hay siêu cấp hận nhân. Nhìn cước bộ vội vã Mị Cơ, Tô Hiểu cảm giác đối phương sẽ không tái tới tìm hắn. Diễn sinh thế giới chung lấy được vật phẩm đã xử lý xong. Tô Hiểu ở luân hồi nhạc viên nạn trong nước đã có thời gian nhàn hạ. Hắn phía sau hay mỗi ngày luyện tập đao thuật hoặc đi dạo. Tô Hiểu hôm nay pháp lực giá trị tốc độ khôi phục là mỗi tiếng đồng hồ 10 điểm. Yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét mới vừa trở về luân hồi nhạc viên thì pháp lực giá trị đã hao hết. Làm thế nào qua 3 ngày không được thời gian, pháp lực của hắn giá trị đã khôi phục mãn. Ở thị trường giao dịch mở một quầy hàng, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo, trung cấp tinh thần lực bom. Mỗi khỏa 100 nhạc viên tệ tài liệu phí, Tô Hiểu đem toàn bộ gia sản dùng tới, đủ chế tác 19 khỏa, trung cấp tinh thần lực bom, đem những thứ này, trung cấp tinh thần lực bom, bày ra quầy hàng thượng, mỗi khỏa 350 nhạc viên tệ, cái giá tiền này không cao không thấp, có khả năng mau chóng xuất thủ, quần áo nón này khác nhau khế ước giả ở trước mắt qua lại. Có vài người sẽ trực tiếp mua. Trung cấp tinh thần lực bom, mà có chút sẽ chọn mặc cả, lưỡng tiếng đồng hồ sau, quầy hàng thượng 19 khỏa, trung cấp tinh thần lực bom, tiêu thụ không còn, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu sao dễ bán. Liên tiếp chế tác 19 khỏa, trung cấp tinh thần lực bom, luyện kim học tầng thứ nhất luyện kim bom chế tạo độ thuần thục đã đầy. Tốn hao 500 nhạc viên tệ đem luyện kim bom chế tạo từ LV. 2 thăng cấp đến LV. 3. Tô Hiểu kiểm tra luyện kim kỹ năng liệt biểu. Tịnh không xuất hiện mới chi nhánh kỹ năng. Hắn có khả năng chế luyện cao cấp nhất bom vẫn là trung cấp tinh thần lực bom. 19 khỏa luyện kim bom toàn bộ bán ra cộng thu được 6.500 nhạc viên tệ. Có chút, trung cấp tinh thần lực bom. Cũng không phải 350 điểm nhạc viên tệ bán ra. Bỏ thành phẩm, Tô Hiểu tịnh kiếm 4.750 nhạc viên tệ. Bao trước khi đi thăng cấp luyện kim bom chế tạo phí dụng. Dấu vết chung còn lại 6.023 nhạc viên tệ. Chế tác, trung cấp tinh thần lực bom. Bán rất món lãi cách xù, nhưng là hữu hạn chế. Pháp lực đáng giá tốc độ khôi phục cũng không tính nhanh. Tô Hiểu đại khái 3 ngày có khả năng chế tác 20 khỏa luyện kim bom. Hơn nữa luyện kim bom chỉ có thể ở luân hồi nhạc viên nội chế tác.